ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 530, sao sẽ ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa bao giờ dám thổ lộ với cô, càng miễn bàn ở ngay trước mặt người xem tivi cả nước bởi vì, anh đã từng thổ lộ qua, chính miệng nói anh yêu em, nhưng cô không phải cười tiếp thu, thậm chí, không phải lý trí cự tuyệt, mà là vô tình cười nhạo. Hơn nữa, anh thổ lộ qua không lâu, Cố Thanh Thanh liền đáp ứng làm bạn gái Nhiếp Chi Ninh. Chỉ là, hiện tại anh thật sự chờ không được, một phần là vô cùng hối hận thái độ quá khứ của chính mình với cô, về phương diện khác, đàn ông bên người cô như hổ rình mồi quá nhiều, anh thật sự sợ vừa không cẩn thận, liền đánh mất cô. Cô đơn giản là vì một phần công việc mà thôi, lại có thể liền đưa ra ly hôn với anh. Tín nhiệm giữa vợ chồng, ít tới trình độ gì, nói là như đi trên băng mỏng, cũng không quá đi. Nhưng ngồi máy bay tới như vậy, ý tứ của anh là, ngồi máy bay trở về, là vì xem cô, hay là vì từ tử bội. Cho đến hôm nay, cô Thanh Thanh cũng mơ hồ cảm thấy, Lãnh Tư Thành đối với cô xác thật không phải trạng thái giống như quá khứ, không chút nào để ý tới như vậy, anh sẽ quan tâm suy nghĩ của cô, quan tâm thân thể của cô, thậm chí sợ hãi cô ăn quá nhiều thuốc xong việc sẽ hại thân, ban đêm ở cùng cô cũng chuẩn bị bao. Anh đích xác có thay đổi không nhỏ với mình, nhưng là, trong lòng anh, cũng vẫn còn có một vị trí nhỏ của từ tử bội. Lãnh Tư Thành vừa muốn nói chuyện, bên kia, di động vang lên. Cố Thanh Thanh liền đứng ở bên người anh, nhìn anh móc di động ra. Lúc này đây, người trên màn hình nhốt cuộc không phải trợ lý Trình, nhưng là, người còn muốn bóng đèn 10 vạn vôn hơn cả trợ lý Trình. Bởi vì, cái tên này là từ tử bội. Lãnh Tư Thành hơi hơi nhíu nhíu mày, mím chặt khóe môi, tiếng chuông di động ở trong tay anh vang hồi lâu, anh cũng không tiếp. Sau khi điện thoại vang một trận liền cắt đứt. Không đợi hai người thở ra một hơi, điện thoại từ tử bội bên kia lại vang lên. Lãnh Tư Thành lại nhìn Cố Thanh Thanh, sườn mặt của cô hơi thấp, vài sợi tóc đen chậm rãi bay xuống, lông mi vừa dài lại vểnh, che lấp trong mắt của cô, làm anh nhìn không thấy suy nghĩ đăm chiêu trong ánh mắt cô, cách chương.